động va chạm hành tinh, Planetary Impact và sự tương tác của 12 huyền giai sáng tạo. Bấy giờ và chỉ bấy giờ một ánh sáng rực rỡ mới được nhận thấy và vận mệnh của Thái Dương Thượng Đế chúng ta sau rốt được định rõ. Đằng sau trần thuật này, người ta tìm thấy ba ý nghĩa, một ý nghĩa dành cho người thông minh bình thường, ý nghĩa nữa dành cho các đệ tử, còn ý nghĩa thứ ba dành cho các điểm đạo đồ trên cấp thứ ba. Như trước kia tôi có nêu ra cho bạn, cung Virgo có liên quan với 9 tinh tòa, và trong sự kiện này có ẩn chứa cả lời tiên đoán lẫn sự đảm bồ. Những gì mà cung này che lấp và ẩn giấu có khả năng đáp ứng với 9 luồng năng lượng đang tác động trên sự sống bên trong hình hài và kêu gọi sự đáp ứng tử. Linh hồn các dòng năng lượng này tạo ra các điểm khủng hoảng và các thời điểm phát triển hiện rõ đối với những gì mà chúng ta nhắc đến khi nói về La Libra Capricorn. Qua Mercury, Virgo bắt đầu liên hệ chặt chẽ với ba chòm sao Aries, Gemini và Scorpio. Đây lại là một tam giác năng lượng rất quan trọng trong sự sống của Chúa Hài Đồng, Christ Child, mà Virgo bảo vệ, nuôi dưỡng và che đậy bên trong chính bà. Qua Aries và Scorpio, sự sống Christ và biểu lộ được hội nhập với sự sống của huyền giai sáng tạo thứ tư, nơi đây ẩn chứa một đại bí nhiệm vốn liên quan với biểu lộ song đôi của nguyên khí Christ cả trong hình thức lẫn trên chính cõi riêng của nó qua biểu lộ tinh thần. Cũng chính nơi đây mà ý nghĩa thực sự của các từ ngữ nằm trong kinh Bhagavad Gita xuất hiện khi Krishna, nguyên khí Christ, nói với Arjuna, đệ tử thế gian, hay trạng thái sắc tướng phát triển, dù đã tỏa khắp toàn bộ vũ trụ với một mảnh của chính ta, ta vẫn nguyên vẹn. Ở đây có một dẫn chứng huyền bí về sự đồng nhất cốt yếu của Chúa Con với Chúa Cha, tức đấng bất diệt, The Undying One, và với mẹ vĩnh cửu, nghĩa là với tinh thần và vật chất. Đây là bí nhiệm cơ bản của Virgo và sẽ được tiết lộ khi các năng lượng tuôn đổ vào Virgo từ Gemini, xuyên qua hành tinh Mercury, đã làm xong công việc đã được định trước của chúng. Vì Gemini là một biểu hiện của huyền giai sáng tạo thứ tư chưa biểu lộ một huyền giai thuộc nhóm cao của các đấng, Leaf, đứng ngay trước bảy đấng chi phối các sự sống trong thái dương hệ chúng ta. Các đấng này đã đạt được mục tiêu của các ngài, nhưng các năng lượng của các ngài vẫn còn được hướng về và được tập trung vào hành tinh chúng ta. Các ngài không biểu lộ trong trường hợp mà các hành tinh đã phát triển như là Uranus, Jupiter hoặc Saturn có liên quan đến. Trong mối liên hệ tam phân này của ba tinh tòa chính, một đặc tính hiểu biết rõ ràng có thể được ghi nhận, và đó là lưỡng nguyên bản thể của chúng, ảnh hưởng của nó thì rõ rệt và hiện ra một cách đầy ấn tượng trong Virgo. Aries chứng kiến điểm bắt đầu hay sự khai mở, initiation, tiến hành, của mối liên hệ giữa tinh thần với vật chất. Gemini chắc chắn là một cung của nhị nguyên và có nghĩa là sự liên hệ của hai năng lượng chính này trong huyền giai nhân loại hay huyền giai sáng tạo thứ tư. Thuyết nhị nguyên này được chú trọng theo một cách gần gũi và dễ hiểu hơn trong Scorpio, trong đó nút của chu kỳ tiến hóa mà nó đang chi phối là ngôi lời lâm phàm, The Word Made Flesh. Đó là cung mà trong đó đấng Christ chứng tỏ sự kiểm soát của ngài đối với vật chất trong lớp vỏ của vị đệ tử chiến thắng. Tinh thần và vật chất, Aries, linh hồn và thể xác, Gemini, mẹ và con, Virgo. Ngôi lời, Word và xương thịt, Flesh, Scorpio, đây là bốn cung của thuyết nhị nguyên sáng tạo và sự tiến hóa có liên hệ chặt chẽ được trình bày và có tính cách mô tả sức mạnh và các mục tiêu của huyền giai sáng tạo thứ tư. Khi Mercury, vị sứ giả thiêng liêng, nguyên khí của ảo tưởng, Principle of Illusion, và biểu hiện của thượng trí linh hoạt, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và hướng dẫn nhân loại vào ánh sáng. Còn Chris, che ra khỏi cái nôi, khuôn, của thời gian và của xương thịt, tiến vào ánh nhật quang và biểu lộ, kế đó nhiệm vụ của trung tâm lớn đó mà chúng ta gọi là nhân loại sẽ được hoàn thành. Hãy suy tưởng về việc này, vì ý nghĩa của chiêm tinh học nội môn sẽ hiện ra rõ ràng hơn trong trí bạn nếu bạn có thể hoạt động tứ phân này của Mercury và liên hệ hỗ tương của bốn cung hoàng đạo này khi chúng được nối kết với tứ thể thượng đế, Logos quá Thundering. Chính cũng trong cung này mà mặt trăng trong quyền hạn riêng của nó của thời xa xưa và với sự kiềm chế hình, tư tưởng cũ và cũng tựa như đang che giấu cả Vulcan lẫn Neptune, nối liền mãnh lực của Virgo với các năng lượng của Taurus, của Cancer và của Aquarius. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó liên kết trạng thái kiến tạo hình hài với trạng thái tâm thức mà ở một giai đoạn phát triển cao, tạo ra biểu lộ của nguyên khí Christ hay là Christ Child. Về mặt nội môn, người ta cho rằng bốn danh xưng mà bởi đó Christ Avatar luôn luôn được gọi là một, dục vọng của mọi quốc gia, Taurus, thập giá cố định. 2. Đấng mà quần chúng cảm nhận hay là đấng mà họ tiên đoán, Cancer, thập giá cơ bản. 3. Đấng vốn là, đối với bà, mục tiêu của hiện tồn, Virgo, thập giá khả biến. 4. Đấng biểu lộ ánh sáng và đem lại nước, Aquarius, thập giá cố định. Tất cả các cung này báo cho biết các hình thức của tâm thức, vốn bị chi phối và biểu lộ bằng các năng lượng của các cung này, hoàn thành theo chu kỳ và không ngừng nhiệm vụ ấn định của chúng. Do đó, trước tiên, chúng liên quan đến giai đoạn của tình trạng đệ tử và sự biểu lộ của một đệ tử thuộc Thái Dương. Đó là hai năng lượng đến từ thập giá cố định. Tất nhiên đây là một trong các thập giá chuyển tiếp, vốn nối liền ba thập giá chính và có nhiều loại như thế. Virgo có liên quan với Taurus qua Vulcan, nó mang lại những gì có thể được gọi là trạng thái nhẫn nại, endurance aspect của ý muốn tồn tại, win, tu, be, vốn đưa đứa con lâm phàm của Thượng Đế qua các kinh nghiệm của thời kỳ đen tối mà trong đó Phàm Nhã trở thành mẹ trong giai đoạn hoài thai. Qua thời kỳ thơ ấu trên cõi trần và qua giai đoạn niên thiếu, cho đến khi điểm đạo đến mức trưởng thành hoàn toàn. Việc này cần đến sự kiên trì, nhẫn nại và sự cố gắng không ngừng, và là một trong các đặc điểm được mang lại hoặc được kích hoạt bởi các năng lượng tuôn đổ từ Vulcan. Bạn có thể nhận thức được rằng các đặc điểm này là các thuộc tính, attributes, nét đặc trưng của cung một và là mặt trái của những điều thường được nhấn mạnh, đó là sự chết hay là hoạt động của khí cạnh của đấng hủy diệt, The Destroyer Aspect. Taurus là một biểu hiện của huyền giai thứ ba chưa biểu lộ, và về huyền giai này chúng ta không biết gì cả, ngoài trừ sự kiện rằng nó liên quan với ánh sáng vốn thoát ra từ cái chết. Do đó, bạn có Taurus sự giác ngộ, Illumination, Vulcan cung một hay nhẫn nại, huyền giai sáng tạo thứ ba liên quan được phóng giải, Virgo sự sống, Grace, tiềm tàng và chưa biểu hiện như là huyền giai sáng tạo thứ ba, nguyệt cầu bản chất hình tướng, chất liệu của ngọn lửa vốn soi sáng con đường. Một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học rộng lớn liên quan với mọi tinh tòa, hành tinh và các huyền giai được nêu ra ở trên, nhưng nó có bản chất quá rộng lớn nên tôi không thể xét đến trong bộ luận này. Nó sẽ tạo thành chiêm tinh học của tương lai và sẽ bắt đầu được hiểu rõ khi sự hiểu biết tập thể và sự liên tục của tâm thức được thiết lập trong con người. Tuy nhiên, dưới một hình thức rèn luyện trí óc và dưới các khả năng được trình bày, ý niệm trở thành hữu ích 275 cho bạn vì nó mở rộng chân trời của bạn và báo cho biết lĩnh vực kỳ diệu của thiên cơ, Diviner Plan và sự tổng hợp ở dưới biểu lộ. Như bạn biết, Neptune, Hải Vương Tinh là vị chúa, God của nước và từ ngữ water, nước, bao gồm nhiều khía cạnh của minh triết nội môn, đó là một, toàn bộ ý niệm về vật chất tổng quát và chia từng mục. 2. Các loại nước của vật chất, waters of substance. 3. Đại dương của sự sống. 4. Thế giới của ảo cảm và phản ứng cảm dục. 5. Cõi cảm dục nói chung. 6. Dục vọng và bản chất tình cảm. 7. Thế giới của lâm phàm tập trung đối với quần chúng. 8. Sự tồn tại của quần chúng, như là trong cancer. Đối với tất cả các thuộc tính hoặc điều kiện này của cực âm trong sự sống, khí cạnh vật chất, tinh tòa cancer được dùng làm biểu tượng một cách đặc biệt. Nó đi trước leo, cung của cá tính và của nỗ lực hữu ngã thức, và được liên kết với nhịp điệu chậm của sự sống quần chúng hoặc là linh hoạt theo bản năng, hoặc là các phản ứng của một tâm thức được áp đặt nguyên là kết quả của kinh nghiệm được chọn sau cuộc điểm đạo. Nó bao hàm ngụ ý, konos, đời sống quần thể, mass life, đưa đến sự sống của nhóm, group life, sau kinh nghiệm điểm đạo, đối với những gì mà đối cực, polar opus eye của nó. Tức Capricorn, đang duy trì và vốn đang tìm cách biểu hiện hoàn toàn trong Aquarius để hoàn tất kinh nghiệm của Leo và hòa nhập nó với kinh nghiệm của Cancer và Capricorn. Sáu cung này là Cancer, Bắc Giải, Leo, Hải Sư, Virgo, Xử Nữ, Capricorn, Nam Dương, Aquarius, Bảo Bình, Kiss, Song Ngư, tạo thành ngôi sao sáu cánh khác có ý nghĩa sâu xa vốn là đối phần cơ bản, Subjective Counterpart của ngôi sao sáu cánh, tam giác đan vào nhau mà chúng ta gọi là dấu ấn của vua Solomon. Việc đan kết vào nhau của hai tam giác trên tạo ra cái được gọi là một tam giác nhân loại và theo các lý thuyết của khoa học về các tam giác lực nó dính líu với mối liên hệ của cá nhân đối với đa số nhân loại và của đệ tử đối với nhóm. Các tam giác này biện minh cho việc nghiên cứu thận trọng tối đa. Chính hành tinh Neptune chủ yếu linh hoạt trong việc mang lại một hoạt động như thế trong Cancer mà động lực thúc đẩy thích hợp có thể được thiết lập để sẽ tạo ra tiến bộ qua các cung ở giữa đến Aquarius. Ở đây, tôi xin thêm một vài điều nữa vào giáo huấn về vòng sự sống, Wheel of Life và hoạt động đảo ngược đang xảy ra ở một giai đoạn tiến hóa đặc biệt. Tôi muốn kêu gọi bạn chú ý tới sự kiện là nỗi khó khăn của vấn đề và sự tăng thêm trên mạnh mẽ thêm, intensification của sự sống của lưỡng nguyên hữu thức vốn dĩ đánh dấu các giai đoạn trước kia của con đường đệ tử, đến tận và ngay trước cuộc điểm đạo thứ ba. Được dựa trên vòng hoàng đạo đang góp các ảnh hưởng của nó vào sự sống của bản chất hình hài theo một cách bình thường, vô số các sự sống đang tạo ra sắc tướng đều được chi phối bằng các cung của hoàng đạo đang tiến hành theo cách bình thường theo chiều kim đồng hồ. Do bởi tới sai của phân điểm, trong khi sự sống của đệ tử tập trung trong linh hồn thức đang bị cai quản, hay là tôi nên nhận xét, sẽ bị cai quản bởi bánh xe tiếp tục ngược chiều kim đồng hồ. Cả hai chuyển động đều ở tình trạng đối lập mạnh mẽ và, nói một cách tượng trưng, do rất tạo ra hiện tượng xé rách thành nhiều phần nhỏ, nó luôn luôn đi trước sự điểm đạo và giác ngộ, và nó được minh chứng bằng mọi nhà thần bí và các điểm đạo đầu. Thực ra đây là những gì đang tạo ra việc phá hủy bức màn ảo tưởng và được nhắc đến một cách tượng trưng trong Kinh Tân Ước như là bức màn của Thánh Điện bị xé rách làm hai từ đỉnh đến đáy. Việc này tạo ra kết quả của hoạt động song đôi của vòng lớn, Great Wind. Nó đi trước đêm đen của linh hồn, trong đó con người đang đứng treo giữa trời và đất. Kế đó là To, vị Chúa duy nhất, đấng đã tha thứ cho tôi ở đâu. Không nơi đâu được thấy ngài cả và tất cả các vị thần khác đã ra đi. Tôi chỉ có một mình, bị thiếu mất tuy không lo sợ. Tôi thấy sự tối đen của hình tướng, tôi thấy sự tối đen của tinh thần ở xa, và mọi ánh sáng của linh hồn dường như đã ra đi. Kế đó đến tiếng kêu chiến thắng, tôi biết tôi là linh quang của Thượng Đế. Không còn gì khác nữa. Qua nguyệt cầu và cũng qua Jupiter, Virgo được đưa vào liên hệ với Aquarius, có nghĩa là, trong trường hợp này, liên hệ với huyền giai sáng tạo thứ bảy. Hay là với chất liệu nguyên tử mà nhờ đó thể biểu lộ trọng trực phải được tạo thành nếu sự sống Grace mà xử nữ bảo dưỡng được biểu lộ thành công. Nói về mặt nội môn, nguyên nhân của biểu lộ là sự kích hoạt của các sự sống đã chết, thường gọi là chất vô cơ, inorganic substance, biến thành hoạt động và thành hữu dụng cho sự sống Grace tích cực, đó là tác nhân của kích thích. Do đó, nguyệt cầu là biểu tượng của sự đáp ứng của các sự sống đã chết, deadly, đối với sự tác động tinh thần bên ngoài. Ý tưởng trung tâm của huyền linh học mà ngay cả nguyên tử vật chất nhỏ nhất cũng có trong nó mầm mống của những gì có thể đáp ứng với năng lượng tinh thần được gìn giữ cho chúng ta trong giáo huấn về ảnh hưởng của Jupiter, tác nhân thuộc cung 2 của tinh thần Grace. Như có thể được mong đợi từ một nghiên cứu về các cung liên quan với Jupiter, Virgo được liên kết với cả Sagittarius lẫn với Pisces. Đây là một tác động ngoại môn nhưng tạo ra một kích hoạt không thay đổi đối với sự sống của Grace nội tâm. Sagittarius cai quản hoặc chi phối, vì đó là những gì thuật ngữ này hàm ý, hoạt động của các Lunarlos, thần nguyệt tinh, tức là các vị tạo nên, build, thể xác con người nhờ chất liệu của chính các ngài. Do đó điều sẽ trở nên rõ rệt đối với bạn là tại sao, khi một người bắt đầu hoạt động một lòng hướng về Sagittarius và trở thành đệ tử nhiệt thành, thì y có thể chi phối phàm ngã của mình, và cai quản nó sao cho rốt cuộc nó trở thành vận thể, vehicle, phương tiện diễn đạt của linh hồn. Nó cũng giải thích cho phản ứng của phàm ngã chống lại với sự kiềm chế này. Chính vì các sự kiện như trên mà chiêm tinh học chắc chắn trở thành một trong các khoa học chính yếu của tương lai, và khi điều này trở nên như thế, thì sự kiềm chế phàm ngã sẽ được tiến hành một cách khoa học. Công dụng đầy đủ sẽ được tạo thành bằng các ảnh hưởng hành tinh và các năng lượng đến từ các cung khi chúng hiện ra theo chu kỳ và nỗ lực đặc biệt sẽ được tạo ra, chẳng hạn để đạt được một vài khía cạnh kiểm soát trong tháng mà Thái Dương ở vào cung Sagittarius. Sự liên hệ hiện có giữa Virgo và Pisces, giữa Đức Mẹ Đồng Trinh với các nữ thần cá, đã được biết rõ vì chúng là các đối cực Polar Opposite và các chức năng của chúng có thể hoán chuyển cho nhau theo một cách đặc biệt. Trong cách xoay quanh của vòng hoàng đạo thông thường, Aries và Scorpio đánh dấu lúc bắt đầu và kết thúc và hoàn tất trong phàm ngã phát triển toàn diện và được trang bị đầy đủ. Về mặt ngoại môn, chúng là Alpha và Omega, đầu tiên và cuối cùng. Trong kiếp sống của đệ tử, Virgo và Pisces đứng trong cùng mối liên hệ. Pisces hoàn tất công việc được tiến hành trong chu kỳ thế giới chính yếu này. Một ý tưởng về câu chuyện sáng tạo nêu trên cho thấy có thể học hỏi được nếu bảng biểu về chín tinh tỏa với các cung của chúng được nghiên cứu. 1. Aries, điểm bắt đầu, thập giá cơ bản. 2. Gemini, mối liên hệ, thập giá khả biến. 3. Taurus, dục vọng, thập giá cố định. 4. Cancer, hoạt động, thập giá cơ bản. 5. Scorpio, thử thách trắc nghiệm, thập giá cố định. 6. Sagittarius, phương hướng, thập giá khả biến. 7. Aquarius, phụng sự, thập giá cố định. 8. Pisces, cứu giúp, thập giá khả biến. 9. Virgo, mẹ thập giá khả biến. Một điểm đáng quan tâm xuất hiện, tất cả bốn cánh của thập giá khả biến đều được trình bày trong liên hệ hỗ tương này. Báo cho biết hoạt động được hoàn tất của thập giá khả biến hoặc là của giai đoạn tiến hóa chuẩn bị vốn đã sửa soạn một cách thành công cho con người leo lên thập giá cố định. Phàm ngã được chuẩn bị để trở thành mẹ của Đức Grace. Nếu chúng ta xét hai thái dương hệ, cái đã qua và cái hiện tại, như là một đơn vị, có thể nói rằng một thập giá khả biến chi phối thái dương hệ thứ nhất. Trong thái dương hệ đó và trong thái dương hệ này và đối với toàn bộ nhân loại, thập giá này chi phối hoặc cai quản con đường dự bị, mà thực ra là toàn bộ kinh nghiệm sống trước khi bước lên con đường điện tử. 2. Thập giá cố định chi phối thái dương hệ hiện tại và tương ứng với con đường điện tử. 3. Thập giá cơ bản sẽ thống ngự và chi phối thái dương hệ tới, và thái dương hệ này chi phối con đường điểm đạo mà tinh hoa của nhân loại sẽ bước lên. Sự kiện tất cả 4 năng lượng của thập giá khả biến, 3 của thập giá cố định và 2 năng lượng của thập giá cơ bản, tuôn đổ vào cung vực gâu ở các mức độ và sức mạnh tương đối, cho thấy tầm quan trọng căn bản của cung tiếp nhận này như nó được gọi. Tất cả 9 năng lượng đều được cần đến để đưa một người đến mức mà thế giới và ảnh hưởng của hai thái dương hệ đã làm nhiệm vụ của chúng trong việc 1. Chuẩn bị vận thể tiếp nhận và che chở, vốn là phàm ngã hình tướng, form và con người hữu ngã thức. 2. Nhờ đó đưa vào biểu lộ con người ẩn tàng của tâm, tức Christ nội tâm, linh hồn, con người có ý thức tập thể. Những gì sẽ là mục tiêu và mục đích cuối cùng, consummation, của hoạt động của thập giá cơ bản trong thái dương hệ sắp tới được ẩn giấu trong sự thiên khải đang đến cho người nào đã nhận được cuộc điểm đạo thứ 3. Dĩ nhiên nó có liên kết với tinh thần hay ngôi mộ của Thượng Đế, hoặc là có liên kết với chân thần và với biểu lộ của tâm thức thiêng liêng. Tuy nhiên, chỉ khi nào một người đã đạt được mức điểm đạo thứ 3 này, y mới có được lợi do bất cứ điều gì mà tôi có thể diễn tả cho y trong mối liên hệ này. So với cách truyền đạt của nó, các ngôn từ cũng là vô dụng và thực ra không tồn tại. Như tôi có nói với bạn, các huấn sư nội môn của Thánh đoàn Sem Virgo như được đồng hóa với ngôi ba của Thượng Đế, với nguyên khí mẹ Mother Principle và được tin tưởng là chủ thể điều phối, director, các năng lượng đã phát triển và được nhận biết trong thái dương hệ thứ nhất. Chính vì lý do này trong thái dương hệ này mà Virgo được phụ thuộc chủ yếu vào các năng lượng của cung 2, cung 4 và cung 6 qua Jupiter, cung 2, Nguyệt Cầu và Mercury, cung 4 và Neptune, cung 6. Nguyệt Tinh, Moon và Mercury cùng là dấu hiệu của hoạt động của thượng trí và hạ trí, do đó có liên quan với cung 3, cung trí tuệ linh hoạt, vốn kiểm soát thái dương hệ thứ nhất. Tất nhiên chỉ có một hành tinh duy nhất, tức Vulcan, vốn là năng lượng thuần túy thuộc cung 1 và một cách rõ ràng. Đây là các điểm mà các chiêm tinh gia tiến hóa sẽ thảo luận chi tiết sau này nhưng hiện tại ít có ý nghĩa. Có một điểm khác liên quan với các ảnh hưởng hành tinh mà tôi muốn nhắc đến ở đây, vì nó nhấn mạnh lần nữa vị thế tổng hợp của Virgo và vai trò đóng góp của cung này, như là một điểm tập trung chính yếu cho việc phân phối năng lượng cho huyền giai sáng tạo thứ tư. Jupiter cai quản 4 cung và mỗi một trong các cung đó tiêu biểu cho một yếu tố, element, hành tố, khác nhau, trong số 4 yếu tố, đại, vốn đang tự biểu hiện trong 3 cõi tiến hóa của nhân loại. Bảng liệt kê sau đây sẽ làm cho vấn đề rõ ràng hơn. Virgo Quis Sagittarius Aquarius đất, earth, nước, water, lửa, fire, gió, air, grace, ẩn tàng, vị cứu độ. Đức Thầy, kẻ phụng sự ẩn tàng Jupiter chủ thể cai quản và kẻ vận chuyển của mở rộng. Trong cung Virgo này, vị trí và cách biểu hiện của các hành tinh có sự lôi cuốn rất lớn, mặc dù có hàm ý huyền bí nhất và khó hiểu nhất. Mercury được đề cao trong cung này vì mẹ nhất thiết được cai quản bởi con của bà, con của trí tuệ mà cũng là con của Thượng Đế. Đối với con này, bà là người che chở và chịu trách nhiệm cho sự phát triển và kinh nghiệm nhận được một cách chậm chạp của con. Mercury nguyên là sứ giả của các Thượng Đế và là tác nhân, agent của sự kiềm chế được áp dụng của các ngài, do đó là vị thừa hành của ngôi ba, thông tuệ linh hoạt, theo một quan điểm, và của ngôi hai, bác ái minh triết, theo quan điểm khác. Y được xem như là đang biểu hiện trong chính y cả hai trạng thái này của nguyên khí trí tuệ, biểu hiện của trí cụ thể và trí trừu tượng của Thượng Đế. Hạ trí cụ thể được khai mở trong thái dương hệ thứ nhất, còn thượng trí trừu tượng thiên về trực giác, tức lý trí thuần túy, được khai mở trong thái dương hệ này. Mercury là tổng hợp của Manas, Buddhi, tức trí tuệ minh triết vốn tự biểu hiện qua nhân hồn, human soul. Mercury cai quản nhịp cầu hay Antakarana, giác tuyến. Trong Virgo, Mercury đạt đến quyền năng đầy đủ, vì Virgo là sự thông tuệ, còn Grace ẩn tàng là minh triết hay lý trí thuần túy. Venus, tức bác ái minh triết thuần túy, nảy sinh trong cung này và về mặt huyền linh giáng xuống địa cầu và trụ, như giáo lý bí nhiệm đã thận trọng nêu ra, vì món quà của trí tuệ và của thánh linh. Được biểu hiện trong con của trí tuệ và thế là cho sự giáng xuống của nguyên khí Christ vào sự sinh sản, generation, hay là vào trong vật chất. Virgo và Venus đều cùng là hai trạng thái của trí tuệ, Biểu tượng học của việc giáng xuống của tinh thần vào trong cái khuôn gồm của mẹ Đồng Trinh được bảo tồn cho chúng ta trong sự kiện chiêm tinh học rằng Venus liên quan với cung này. Về mặt nội môn, bà biến mất khỏi tầm nhìn và mất tăm trong bóng tối. Neptune, biểu hiện của cung 6, cung sùng tính lý tưởng, đương nhiên bị làm cho yếu đi trong cung hoàng đạo này và đồng thời sức mạnh của hắn bị giảm đi vì trong cung mạnh mẽ này. Khát vọng, the drive và sự thúc đẩy của lòng sùng tín và ước muốn nhường chỗ cho các tiến trình thiên nhiên tạo ra hình hài và nhường chỗ cho hoạt động thinh lặng đang diễn ra trong cái khuôn thời gian và không gian. Bất chấp sức mạnh tiềm tàng của nó, Jupiter cũng bị giảm hạ ảnh hưởng vào lúc này vì nguyên khí thứ hai hay trạng thái thứ hai của Thánh Linh, tức là con hay mầm mống của Christ, đấng sắp đến, con của trí tuệ, giáng xuống vào các thái uyên, Death, và tạm thời bị che khuất hoặc ẩn giấu. Tôi muốn khuyến cáo các chiêm tinh gia của tương lai rằng một tìm kiếm thận trọng về các sa ngã, phôn, các phân tích, excitation và sự hạ giảm sức mạnh vốn xảy ra bên trong bất cứ cung hoàng đạo nào. Toàn bộ vấn đề phải được xét theo một cách rộng lớn và đặc biệt không theo quan điểm của lá số tử vi của phàm ngã. Khi các hành tinh được liên kết đúng với các cung năng lượng mà chúng đang biểu hiện, lúc đó chủ đề rộng lớn hơn về sự sống của linh hồn sẽ xuất hiện. Các hành tinh này chi phối phàm ngã, nhưng không theo cùng ý nghĩa như hoàn cảnh vật chất, xác thân và môi trường vật chất chi phối đa số con người. Hãy nghĩ kỹ về điều này. Liên quan với các cách phân chia theo tam bộ, đề Kana, tôi xin nêu ra rằng những gì mà tôi luôn luôn nhấn mạnh trong bộ luận này là cái mà chiêm tinh gia cần nghiên cứu lá số tử vi của một cá nhân. Theo quan điểm về vị trí của y trên vòng hoàng đạo và xem xét cách mà y đang tiến tới. Có phải y đang tiến chung quanh vòng hoàng đạo với tư cách một phàm ngã hay là y đang di chuyển tới trước như một linh hồn? Xung đột mà tất cả mọi đệ tử bị lệ thuộc vào có thể truy nguyên tới sự kiện rằng sự sống sắc tướng của đệ tử bị ảnh hưởng theo một hướng bởi vòng hoàng đạo, còn trạng thái tâm thức theo một hướng khác hoặc là theo hướng đảo ngược. Vị đệ tử tiến vào cung hoàng đạo dưới ảnh hưởng của cách phân chia theo tam bộ đó, mà đối với y là đích nhắm đầu tiên mà cũng là đích nhắm thứ ba đối với người thông thường. Điều này được dẫn chứng một cách đáng chú ý và một cách thực tế bằng chòm sao mà hiện nay chúng ta đang tiến vào. Theo quan điểm của đệ tử, ba cách phân chia theo tam bộ của Aquarius là Saturn, Mercury và Venus. Chính ở trong trình tự này mà chúng có ảnh hưởng đến y và đưa y tiến tới theo cách ưa thích của y, như thế đem đến cơ hội qua xung khắc, sự giác ngộ của thể trí và sau rốt việc đạt được tình huynh đệ, brotherly love, mới là minh triết. Nói theo cách thông thường, đa số con người muốn vượt qua cung này xuyên qua Venus, Mercury và Saturn, vì người kém phát triển chịu ảnh hưởng bởi các tính chất này. Chúng có thể được mô tả chính xác nhất như là trí tuệ do bản năng, Instinctual Mind, hay là tình thương, Affection, Venus, đó là tình huynh đệ ở dạng phôi thai, bằng sự phát triển từ thể trí qua hoạt động của Mercury, sao rốt. Theo kết quả của phát triển này, sự xung khắc xảy đến và Saturn đưa tới cơ hội cho đau khổ, và qua đau khổ, học được cách chọn lựa đúng đắn, phân tích chính xác và quyết định dựa vào các giá trị cao siêu. Chiêm tinh gia phải thận trọng xem xét các điểm này. Nhưng vào lúc này, chúng ta đang ở vào điểm khủng hoảng và vấn đề chiếm các hàm ý rộng lớn hơn vì lý do là lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Nhân loại đang bắt đầu leo lên thập giá cố định của bậc đệ tử, như vậy đảo ngược sự tiến bộ của họ trên vòng hoàng đạo. Nói chung, và do tỷ lệ lớn lao của những người tìm đạo và những người theo chủ nghĩa lý tưởng biết suy tư, nhân loại đang tiến vào cung Aquarius xuyên qua cánh cửa mở rộng của Saturn. Đồng thời, một số người rất lớn đang ở trong giai đoạn không suy tư theo bản năng, Non-thinking instinctual state, còn tâm thức của họ chủ yếu còn thuộc vào thời Atlantis. Những người này tiến vào xuyên qua Venus và do đó mà có xung khắc. Theo Seth Hariel, ba phân chia theo bộ ba mà Virgo được chia trong đó, được chi phối bởi Thái Dương, Venus và Mercury, trong khi Erlen Leo đưa ra cho chúng ta là Mercury, Saturn và Venus. Ở đây tôi muốn nhắc bạn một điểm mà các chiêm tinh gia thường bỏ quên, đó là trong trường hợp của đệ tử, Mercury và Thái Dương là các thuật ngữ có thể thay cho nhau. Khi đệ tử bắt đầu biết rằng chính mình là Mercury, con của trí tuệ, và do đó là một với Grace đại đồng, mặt trời và tuy thế con của Thượng Đế, theo cách gọi của huyền môn, lúc bấy giờ y trở thành điểm đạo đầu. Do đó nhiệm vụ được giao của Leo của các chủ thể cai quản là nhiệm vụ thực sự của huyền môn. Khi đệ tử biết được Saturn như là vị thần, God, đang đưa ra cơ hội và không những chỉ cảm thấy y là vị thần, Deity, đang đem lại tai họa, disaster, bấy giờ y đang thực sự ở trên con đường đệ tử và thực ra không chính xác theo lý thuyết. Khi Venus là cội nguồn của minh triết và là cách biểu hiện của sự chuyển hóa của trí tuệ, mind, thành trực giác và của sự hiểu biết, intellect, thành minh triết, wisdom, thì bấy giờ y sẵn sàng được điểm đạo. Y đang nhanh chóng đạt tới giải thoát. Sự yếu ớt của các chủ thể cai quản của các phân chia theo bộ ba như được đưa ra bởi Sephario nằm trong sự kiện rằng vì cả Mercury lẫn mặt trời là một. Do đó sự chọn lựa trở thành dư thừa, Redundant, nói theo huyền môn, đệ tử bỏ sót Saturn, và vì sự bỏ sót này, cánh cửa không được mở ra. Ngoài ra, các nốt chủ đạo của cung này truyền đạt hàm ý của chúng một cách rõ ràng rồi, nên tôi không cần minh giải thêm. Trên vòng hoàng đạo thông thường, mệnh lệnh phát ra trong các ngôn từ theo sau, chúng tiến hành hoạt động của Virgo, và ngôi lời phát ra, hãy để vật chất ngự trị, Ente Vos Sait, Les Materin. Sau đó, trên vòng hoàng đạo của đệ tử, âm thanh nổi lên từ chính nữ đồng trinh, Virgin Herself, và bà cất tiếng nói, ta là mẹ và con. Ta, chúa tể, ta là vật chất, một Ante Mater Ente Chai. Một, God, một Master Am. Hãy nghĩ ngợi về cái mỹ lệ của cái tổng hợp và giáo huấn này, đồng thời biết rằng chính bạn đã thốt ra lời đầu tiên với tư cách linh hồn, giáng xuống vào cái nôi thời gian và không gian, Wumber Time and Space, trong một quá khứ xa xăm. Nay đã đến lúc mà bạn, nếu bạn chọn như thế, có thể chứng tỏ sự đồng nhất, identity, của bạn với cả hai trạng thái thiêng liêng vật chất và tinh thần, mẹ và Đức Grace. Leo, Thê Liêu, Hải Sư, từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8 dương lịch, khi chúng ta bước vào kỷ nguyên bảo bình, trong đó tinh thần của Aquarius sẽ được minh chứng bằng tính bao quát của nó và ý thức của nó về sự phân phối tổng quát. Hiển nhiên là một điểm khủng hoảng sẽ được đạt tới. Kiểu mẫu Leo thực sự tất phải phản ứng lại theo một cách mới mẻ và duy nhất đối với cơ hội được đưa ra. Và khi tôi nói là kiểu mẫu, type, tôi nhắc đến những người mà mặt trời của họ ở vào cung Leo, hay là người mà cung Leo đang đi lên. Lý do của việc này đó là Leo đang là đối cực, Polar Opposed Eye của Aquarius, và sự tương tác của các năng lượng giữa hai cung này thì mạnh mẽ nhiều hơn là bất cứ thời nào trước đây trong lịch sử nhân loại. Đây là một sự kiện mà bạn không ở vị trí để chứng thực, nhưng tôi đưa nó ra như là một trình bày về một sự thực. Chính vì sự kiện này mà bạn có sự xuất hiện của những nhà độc tài, Dicey Theater, ở các quốc gia khác nhau vào lúc này. Và cũng chính vì sự kiện này mà trong chu kỳ hiện nay, phòng ngoài của kỷ nguyên mới, bạn có thái độ dễ nhận ra của các nhà độc tài này, một thái độ vốn rất thường bị làm ngơ nhưng nó có giá trị thực sự về chủng tộc. Chính thái độ này đang đưa đến một sự tổng hợp của sự sống quốc gia, các mục tiêu và các ý định. Một thí dụ điển hình của thái độ này là thí dụ về Hitler. Bất cứ cái gì có thể là ý kiến cá nhân của chúng ta về Hitler, không có một vấn đề nào mà ông ta đã thống nhất, tạo ra sự hòa hợp và cùng nhau pha trộn các yếu tố khác nhau trong chủng tộc Đức. Hoạt động này có bản chất thuộc về Aquarius, nhưng ở khía cạnh thấp nhất và không được ưa thích nhất của nó. Nó cũng có bản chất của Leo, vì người nào có thể tạo ra các kết quả này, tất nhiên phải là kẻ có ý thức về khả năng của mình, self-aware, vô cùng mạnh mẽ. Đây là đặc điểm chính của người thuộc cung Hải Sư, The Leo Person. Vai trò gì mà Leo có thể đóng trong lá số tử vi cá nhân của Hitler thì tôi không rõ, vì tôi không siêu tra nó, nhưng Leo có đóng một vai trò rất nổi bật trong lá số tử vi của linh hồn ông ta. Tôi xin gợi ý cho các chiêm tinh gia hiện đại rằng họ lấy lá số tử vi của các nhân vật, phim, vượt trội trên thế giới vào lúc này, với các hành tinh mà tôi đã đưa ra cho bạn dưới hình thức các chủ thể cai quản nội môn, esoteric dù lời. Tất cả những người tiến hóa và những người có tầm quan trọng chủ yếu đều đang ở trên, hoặc ở gần con đường đệ tử và ảnh hưởng của các hành tinh nội môn, do đó, đang trở nên ngày càng mạnh. Có thể chứng minh rõ ràng nhất và giảng dạy về các hành tinh này nhiều điều. Khuynh hướng dung hợp, phối trộn, hợp nhất và đối phần tâm linh của việc hợp nhất này vào ngày nay thì mạnh hơn từ trước đến giờ. Và các kiểu mẫu vô dĩ tạo ra sự kiện này về mặt ngoại môn phải có Leo ở nơi nào đó trong một vị thế nổi bật trong lá số tử vi của họ, hay là Thái Dương đang kiểm soát nơi một cung, house, quan trọng nào đó. Nếu các lá số tử vi không chứng minh được điều này, đó là vì giờ phút chính xác, thời điểm và ngày sinh đã không được xác minh một cách thật đúng. Cung Leo này là cung thứ 5 của Hoàng Đạo. Nó báo hiệu rằng chính vai trò, path của con số huyền bí, số 10 con số của hoàn thiện, một sự hoàn thiện tương đối trước khi tiến vào một chu kỳ tiến hóa mới. Vì vậy, vai trò này nối liền Leo với Capricorn, cung thứ 10 của hoàng đạo, vì chính là các tiến trình điểm đạo mới giúp cho con người hữu ngã thức trở nên cá nhân có tập thể thức. Tôi chọn các thuật ngữ này một cách cẩn thận và suy tính trước. Trên vòng hoàng đạo đảo ngược, đây là cung thứ 8, cung của Đức, Grace và của thực tại bên trong, do đó nó đánh dấu theo cách này một chu kỳ mới. Khi ngã thức được khai sinh, như vào lúc biệt ngã hóa, một chu kỳ mới bắt đầu. Ý nghĩa bằng số này nối liền Leo với Scorpio, cung thứ 8 của hoàng đạo, theo một cách có hiệu quả, và do đó, bạn có tam giác Leo Scorpio Capricorn liên quan với nhân loại và chỉ ra 3 điểm khủng hoảng quan trọng trong quá trình phát triển của con người. 1. Ngã thức hay là ý thức con người? Hợp nhất Leo. 2. Tâm thức của nữ nguyên có xung đột. Tình trạng đệ tử Scorpio. 3. Tập thể thức như một điểm đạo đồ. Hợp nhất Capricorn. Cung này là một cung thuộc hỏa, fire sign, và đó là hỏa cung kiệt xuất vào lúc này. Các con của trí tuệ, các con hữu ngã thức của Thượng Đế đều vượt trên mọi con của lửa khác vì Thượng Đế của chúng ta là lửa hay thiêu đốt. Nơi chúng có tính chất đặc biệt đó vô dĩ có thể bùng cháy và hủy diệt, nhờ thế quét sạch tất cả những gì cản trở biểu hiện thiêng liêng về mặt bản thể. Tôi muốn bạn ghi nhớ bản chất thanh luyện của lửa. Có 2 yếu tố, elements, trong thiên nhiên được liên kết trong ý thức quần chúng với ý tưởng thanh luyện, một là nước, còn yếu tố kia là lửa. Chính trong mối liên hệ này mà các cung về nước, water sign, tức Cancer Scorpio Pisces, gây chú ý, còn các cung về lửa, tức Aries Leo Sagittarius, biện minh cho việc nghiên cứu. Về mặt huyền bí, lửa luôn luôn đưa vào những gì mà nước đã bắt đầu. Trong Cancer, các thứ nước thanh lọc của kinh nghiệm bắt đầu công việc có ích lợi của chúng. Điều này được bắt đầu trên thập giá cơ bản vì thập giá đó chỉ liên quan đến các tổng thể, hun, và do đó liên quan đến kinh nghiệm quần chúng. Trong Scorpio, các thứ nước thanh lọc của thử thách và trắc nghiệm được áp dụng. Việc này xảy ra trên thập giá cố định và hậu quả của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Trong Pisces, các loại nước thanh lọc được áp dụng qua đời sống hàng ngày và các tiến trình lâm phàm. Chúng áp dụng cho cá đang lội trong các thứ nước của vật chất và đang tìm nơi đó thức ăn của nó. Việc này xảy ra trên thập giá khả biến của cuộc sống vật chất thông thường. Như thế, ảnh hưởng của 3 thập giá được tập trung vào đứa con lâm phàm của Thượng Đế trên vòng sự sống thông thường và trong trật tự thông thường. Trên vòng hoàng đạo đảo ngược, lửa chiếm chỗ của nước và đốt sạch mọi cặn bã. Như vậy, sự thanh luyện của toàn thể thiên nhiên được dần dần đạt tới và con người trở nên bén nhạy với các ảnh hưởng vốn có thể được tập trung vào y. Khi bộ 3 thuộc hỏa đóng vai trò của nó và ảnh hưởng của Aries Leo Sagittarius bắt đầu tái định hướng y vào tính chất phổ quát, universality, ngã thức và các thái độ nhất quán. Khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu, ý nghĩa của cách trình bày này sẽ hiện ra ngày càng nhiều. Tôi đang ám chỉ đến các vấn đề có tầm quan trọng tâm linh và huyền bí, vì cung Leo này có sự kiểm soát cao nhất trong cuộc sống của người tìm đạo. Y phải biết được chính mình qua ngã thức đích thực, trước khi y có thể biết được tinh thần thiêng liêng vốn là bản ngã đích thực của mình và cũng biết các huynh đệ mình. Leo là một phần của Sphinx, nhân sư, và tôi không cần bàn rộng về việc này vì chúng ta đã nhắc đến nó ở nơi khác. Đây là một bí ẩn lớn lao. Virgo và Leo cùng thay thế cho toàn bộ con người, vì Thượng Đế con người, Godman, cũng là tinh thần vật chất. Điều quan trọng là ghi nhớ việc này, vì khi bản chất của thế giới được tiết lộ, lúc đó cái bí mật của Sphinx sẽ không còn nữa. Chủ âm của cung này được biết rất rõ. Chúng phát ra âm điệu, nốt của cá nhân và của ý thức tự chi thực sự. Nhiều người được thuyết phục rằng họ có ý thức tự chi khi họ được gây ảnh hưởng bằng dục vọng và được định hướng về phía thỏa mãn dục vọng đó, hoặc khi họ nhận thức chính họ như là trung tâm gây ấn tượng mạnh mẽ của vũ trụ của họ. Tuy nhiên, chỉ người có ý thức tự chi, self-conscious, thực sự mới là người biết rõ mục tiêu, có một cuộc sống tự định hướng và có một kế hoạch và chương trình sống rõ rệt và phát triển. Nơi nào có các tính chất này thì có thể rút ra kết luận rằng nơi đó có nhận thức trí tuệ và một mức độ hội nhập nào đó. Được thúc đẩy chỉ bằng cảm xúc và được kích hoạt bằng ham muốn, không đời nào là dấu hiệu của ý thức tự chi, self-consciousness, tự giác. Trong con người chưa phát triển, chính là do bản năng nhiều hơn là do ý thức tự chi, self-awareness. Nơi người có ý thức tự chi thực sự phát triển, không những chỉ có phương hướng, mục tiêu và kế hoạch xuất hiện, mà còn có một ý thức về tác nhân linh hoạt, active agent, trợ thủ tích cực của kế hoạch và hành động. Hãy suy nghiệm về điều này. Có 2 chủ âm, Kinos, phụ nhưng lại mạnh mẽ của người thuộc cung Leo mà tôi sẽ đề cập tới ở mục này, nếu bản chất của các ảnh hưởng được vận dụng bởi Leo đều được hiểu rõ. Các chủ âm này là ý muốn giác ngộ, win toi lum in, vốn tạo ra sự thôi thúc mạnh mẽ hướng về sự tự biết mình, self-knowledge, nhận thức về chính mình, self-perception, và tình trạng thực chứng về trí tuệ, intellectual positivity. Và cũng ý muốn thống lãnh, win to do, và chế ngự, nó có bản chất kiềm chế như thế trong cung này và một sức mạnh khó nhận ra trong kiểu mẫu leo. Chính ý muốn thông ngự này đưa một người được sinh ra trong cung này sau rốt đạt được sự tự chủ, self-mastery, và việc kiềm chế phàm ngã vì động lực tốt hoặc là động lực ích kỷ. Và nó cũng là cùng một khuynh hướng mà sao rốt đưa con người đến sự kiểm soát bởi phàm ngã, được chế ngự bởi leo, với các nhóm và các đoàn thể lớn hoặc nhỏ của con người. Ở một giai đoạn tiến bộ, điều này là một biểu hiện của sự phối hợp của năng lượng leo và sức mạnh của Aquarius. Cuối cùng, đối với con người và các chủng tộc, đó là điều không tránh khỏi. Đối với việc này, mọi kinh nghiệm trong leo đều là chuẩn bị. Ý muốn giác ngộ là những gì đang thôi thúc tất cả những người trong cung leo vào thực nghiệm và nhờ thế thu thập sự hiểu biết. Chính việc này nối liền những người này với Taurus, vốn mang viên ngọc xinh xắn phát ra ánh sáng trên trán của nó. Trong liên hệ của Taurus Leo Aquarius, bạn có một tam giác hoàng đạo có ý nghĩa và quan trọng xét về mặt con người, và điều đó có ý nghĩa đặc biệt đối với huyền giai sáng tạo thứ tư, huyền giai nhân loại. Do đó, bạn có 1. Taurus động cơ hướng về kinh nghiệm để có tri thức. 2. Leo biểu hiện của kinh nghiệm để biện minh tri thức. 3. Aquarius sử dụng kinh nghiệm để làm cho tri thức đạt được trở thành một yếu tố trong việc phụng sự. Tam giác này biểu hiện cho sự sống của nhân loại, và sao rốt nó giải thích sự hoàn thiện hay tuyệt tích của con đường nhân loại. Một tam giác khác có bản chất hơi tương tự, Leo và Goldfish, nhưng các tam giác này tạo ra một biểu hiện còn tinh tế hơn của tâm thức. 1. Leo người có ý thức tự chi, phàm ngã, hợp nhất thấp. 2. Virgo sự sống, Grace hay nguyên khí, Grace tiềm tàng, nhị nguyên. 3. Khí linh hồn có ý thức tập thể, đấng cứu thế, hợp nhất. Bạn nên chú ý làm sao mà luôn luôn tầm quan trọng được đặt vào tâm thức và sự phát triển tăng dần, grow great size, lũy tiến của nó, chứ không được đặt vào hình tướng hoặc tập hợp các hình hài vốn đang che lấp thực thể hữu thức của bất cứ bản chất nào hoặc mức độ tồn tại nào, great of being. Giống như bộ luận về lửa càn khôn cố gắng đưa ra chìa khóa tâm lý học cho bộ giáo lý bí nhiệm và để giải thích ý thức ẩn bên dưới mà các thực thể cao cả được xem xét trong giáo lý bí nhiệm diễn đạt như thế trong bộ luận về bảy cung. Tôi đang tiếp tục cùng ý kiến và đồng thời tìm cách nêu ra chìa khóa cần thiết cho tâm lý học hiện đang lưu truyền bên ngoài và cũng đưa ra một số chỉ dẫn đối với chìa khóa chiêm tinh học cho bộ giáo lý bí nhiệm mà HPB đề cập tới. Các thực thể cao cả, entity, được bàn đến trong kiệt tác của bà về chân lý nội môn, được tiết lộ ở đây dưới hình thức các ảnh hưởng hành tinh. Thái dương và vũ trụ đang gợi ra khi đáp ứng với năng lượng được đưa ra hay hoạt động rung động của các ngài khơi hoạt tâm thức dưới hình thức sao cho nó trở nên chỉnh hợp với hay là liên kết chặt chẽ với chính các ngài. Mọi thiên khải dường như hiện vào tâm thức của nhân loại dưới hình thức thấp nhất hay là hình thức vật chất nhất của chúng, vì sự đi lên của tri thức về phía minh triết luôn luôn là chìa khóa của tiến bộ, và do đó, tâm lý học bên ngoài và chiêm tinh học thế tục bên ngoài phải đi trước sự phát hiện về ý nghĩa của chúng. Bản chất của hình hài phải được làm cho lộ rõ và con người làm quen với nó trước khi ý nghĩa trên mục đích, meaning, phía sau hình hài có thể được tiết lộ. Bạn có thể thắc mắc lý do cho cách áp dụng biện pháp này là gì? Tôi có thể hiến cho bạn một trong số nhiều phương pháp mà với một ít sự phản chiếu của trực giác, sẽ có tính chất thuyết phục đối với bạn. Sự hiểu biết và các khả năng lý luận của linh hồn đều hoàn hảo và đã phát triển. Nhưng các linh hồn được định hướng vào việc lâm phàm và ý muốn hỷ sinh, winter sacrifice, cho đến nay không có các hình thức cần thiết trong ba cõi thấp vốn thích hợp cho sự biểu hiện của tri thức mà linh hồn có được trên cõi riêng của nó và trình độ hiểu biết. Nếu các ý nghĩa bên trong của các hình thức tượng trưng bên ngoài của cuộc sống được ghi nhận bởi một hình thức không được chuẩn bị trước, bộ máy đáp ứng của linh hồn trong ba cõi thấp và trong trường hợp của con người, liên quan đến một hệ thần kinh, một hệ thống tuyến và bộ óc chưa phát triển và không được chuẩn bị trước, sự phá hủy của hình hài bởi năng lượng linh hồn sẽ đương nhiên xảy ra và một sự vỡ nát của biểu lộ thấp sẽ xảy ra. Chính ở đây mà ý nghĩa và mục tiêu của thời gian có thể được ghi nhận và vận dụng một cách sáng suốt, nhưng điều này bao hàm một sự phát triển rõ rệt nhất của ý nghĩa nội môn. Có các lý do khác nữa, nhưng lý do này cũng tạm đủ. Do đó, trong diễn trình tiến hóa trước nhất có hình hài, form, được từ từ chuẩn bị, điều chỉnh, chỉnh hợp, align và định hướng, oriented trong nhiều thời gian vô tận. Đằng sau hình hài linh hoạt này, khi nó kiên trì cải thiện và trở nên đáp ứng nhiều hơn với môi trường và sự tiếp xúc, nó trở nên có tâm thức khơi hoạt từ từ. Đây là linh hồn suy tư, có trực giác và bác ái. Nó giữ chặt việc kiểm soát bộ máy đáp ứng của nó, vận dụng chính nó vào mỗi cơ hội có được của mọi tiến bộ được tạo ra bởi hình hài, và dùng mọi ảnh hưởng vào việc làm hoàn thiện công việc lớn lao mà nó đảm trách dưới định luật hy sinh. Chính vì lý do này mà trong bộ luận này, tôi không cố gắng chứng minh một cách khoa học và theo ý nghĩa công truyền hiện nay sự đáp ứng tự nhiên đối với các yếu tố tâm lý bên trong và đối với các ảnh hưởng chiêm tinh huyền bí. Các điều này có thể dễ dàng được chứng minh và được làm lộ rõ ngay tức thì, một khi khoa học hiện đại chấp nhận các tiền đề của huyền linh học, cho dù chỉ bằng một cách thực nghiệm và theo giả thuyết. Tôi đang tự giới hạn hoàn toàn vào chủ đề về sự khai mở của tâm thức, về hàm ý, về các ý nghĩa và về sự đáp ứng của thực thể hữu thức này đối với nhiều ảnh hưởng và các tác động rung động. Đối với những gì mà nó bị lệ thuộc vào bởi vì bản thể của nó là một phần nguyên vẹn của các sự sống khác và vĩ đại hơn. Hãy suy tư về điều này. Đây là huấn lệnh lặp đi lặp lại của tôi, được đưa ra bởi vì hoạt động phản tỉnh, activity of reflection, phản tỉnh, quay về mình mà tự xét mình, là một phương tiện có hiệu năng đưa tới khai mở, revelation, thiên khải. Tôi đã tìm cách đưa các tư tưởng trên vào sự chú ý của bạn bởi vì cung mà chúng ta hiện đang nghiên cứu là cung mà trong đó chủ đề về ý thức tự chi mở rộng cho nhà siêu khảo. Ý thức, tập thể trong Cancer nhường chỗ cho ý thức cá nhân trong Leo. Trong số đám đông hay quần chúng xuất hiện đơn vị độc lập, self-sufficient unit, đơn vị này trở nên hiểu biết về tính duy nhất, oneness, của nó, tình trạng độc nhất, aloneness, của nó và tư thế đơn độc của nó như là người ở trung tâm của tiềm vũ trụ của nó. Thái độ này tiếp tục phát triển và trở thành mạnh mẽ và năng động. Tôi cố ý dùng các từ này, đưa đến ngã thức tập trung rõ ràng của lòng ích kỷ, con người sáng suốt và đưa tới phô bày tham vọng về quyền lực ích kỷ của người ham thích vai trò và địa vị. Nhưng sao rốt sẽ đến lúc mà bản chất của thập giá cố định bắt đầu hiện ra trong tâm thức của con người và ảnh hưởng của Aquarius, đối cực của Leo, bắt đầu làm quân bình ảnh hưởng của Leo. Lúc đó tiến đến việc từ từ di chuyển trọng tâm chú ý ra khỏi kẻ đứng một mình đối với nhóm bao quanh, và cũng là một rời chuyển quan trọng ra khỏi các chú tâm ích kỷ đối với các nhu cầu của nhóm. Một cách rõ rệt là việc này mang lại mục tiêu vốn được đạt tới bởi con người ở trên thập giá cố định, ảnh hưởng của thập giá đó là mang lại ánh sáng và giải thoát. Việc này có thể được nhận thấy một cách rõ ràng nếu chúng ta chỉ ra sự khác nhau của các năng lượng thuộc bốn cánh của thập giá khi chúng được con người chứng minh cả trước và sau kinh nghiệm lâu dài và có tác động mạnh trên thập giá. 1. Taurus kim ngưu của dục vọng, ánh sáng của đạo tâm, aspiration, hoài bão và tri thức. 2. Leo hải sư của sự tự khẳng định, self-assertion, ánh sáng của linh hồn. 3. Scorpio tác nhân của sự lừa gạt, agent of deception, ánh sáng của giải thoát. 4. Aquarius cái cốc của sự tự phục vụ, chalice of self-service, ánh sáng của thế gian. Thập giá cố định là thập giá của ánh sáng. Và qua thập giá này, luôn luôn đóng vai trò là các ngọn lửa của Thượng Đế, phát xuất từ Leo về vũ trụ, Thái Dương và hành tinh tạo ra sự thanh luyện, làm tăng thêm ánh sáng và phát hiện sao rốt cho người được thanh luyện đang đứng trong ánh sáng. Từ Aries phát ra lửa vũ trụ, từ Sagittarius phát ra lửa hành tinh, và từ Leo xuất phát lửa Thái Dương, và mỗi một trong các lửa này dọn sạch con đường bằng sự thiêu đốt vì biểu hiện của ba trạng thái thiêng liêng, tinh thần, Aries, linh hồn, Leo, và thân xác, Sagittarius. Đó là nền tảng khoa học cho khoa yoga về lửa, được con người có ngã thức đầy đủ áp dụng cho phản ảnh của ba trạng thái thiêng liêng trong ba cõi thấp. Các trạng thái này là ba cách biểu hiện thiêng liêng trong ba cõi thấp này. Đó là ý nghĩa của sự kiện là người ta sẽ tìm thấy rằng trước cánh cửa điểm đạo có vùng đất cháy mà tất cả các đệ tử và điểm đạo đồ đều phải bước lên. Đối tượng của cung Leo bước lên vùng đất cháy này với ý chí và sự khiêm tốn, self-effortment. Khi y đã đạt đến ý thức tự chi đầy đủ và sự hội nhập trí tuệ, và khi y đã đạt được sự hiệu quả của phàm ngã, lúc bấy giờ y bước lên đó mà không ngã lòng với đau khổ. Một ý tưởng nhỏ sẽ làm cho điều đó rõ ràng đối với bạn, đó là tại sao mặt trời là chủ thể chi phối của cả ba tình trạng của Leo ngoại môn, nội môn và thuộc thánh đoàn. Một phỏng đoán chính xác rằng mục tiêu của Thái Dương hệ này là sự khai mở tâm thức, và nếu đối với con người thuần túy, ý thức tự chi là mục tiêu, thì bấy giờ mặt trời hiển nhiên phải chi phối. Vì đó là nguồn cội của tâm thức hồng trần, về mặt ngoại môn và là biểu tượng của phàm ngã, của linh hồn thức, nội môn và của sự sống tâm linh thuộc thánh đoàn. Tôi đang lặp lại sự cần thiết để nhận biết sự kích thích của tâm thức như là mục tiêu của mọi ảnh hưởng chiêm tinh, vì chủ đề nổi bật của Leo là sự hoạt động của đơn vị hữu ngã thức trong sự liên hệ với ngoại cảnh của nó, hay là sự phát triển của đáp ứng bén nhạy với các tác động xung quanh bởi kẻ đang trụ lại giống như mặt trời đang trụ ở trung tâm của tiểu vũ trụ của mình. Toàn bộ câu chuyện và chức năng của Leo và các ảnh hưởng của nó có thể được tóm tắt trong chữ sensitivity, tính nhạy bén, tính cảm ứng. Tính chất này có thể được nghiên cứu trong 4 giai đoạn. 1. Nhạy bén với các tác động chi phối từ xung quanh, nghĩa là với các tác động thuộc cõi tiến hóa của con người, ba cõi thấp qua trung gian của ba trạng thái của bộ máy đáp ứng của linh hồn. 2. Nhạy bén với ý chí, các mong ước và các dục vọng của phàm ngã, con người có ngã thức hội nhập, tức bản ngã thấp. 3. Bén nhạy với linh hồn như là yếu tố chi phối, thay vì bén nhạy với thế giới chung quanh như là yếu tố chi phối. 4. Bén nhạy về tâm linh của thiên nhân Godman, linh hồn và phàm ngã dung hợp đối với ngoại cảnh, environment. Ở giai đoạn khai mở này, con người được phóng thích không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh của y nữa, mà bắt đầu công việc gian khổ đó là rèn luyện điều tiết, conditioning, nó trong mối liên hệ với thiên cơ và thiên ý. Đồng thời vun trồng tính nhạy bén với các ảnh hưởng cao siêu của các thế giới, vốn đưa tới mục đích cuối cùng. Tôi muốn bạn ghi nhớ tính chất nhạy bén tâm linh bên trong này và tính chất nhạy bén vật chất bên ngoài này một cách thật cẩn thận trong trí, nếu bạn muốn thực sự hiểu được các ảnh hưởng của Leo trên con người. Và nhất là trên người nào được sinh ra trong cung này, hoặc là người đang có cung này đang lên, tức là có cung này là cung mệnh người dịch, cũng như các ảnh hưởng của cung đó trên hành tinh. Khắp cả vũ trụ, chính linh hồn mới là chủ đề chú tâm, conscious, nhạy bén của thiên cơ linh hồn với tư cách là anima mundi, tức linh hồn thế giới, the soul of the world. Đang làm linh hoạt, animating, mọi hình thức của sự sống bên dưới giới động vật. Linh hồn, the soul, với tư cách là sinh hồn, animal soul, và theo nghĩa rộng của từ này, dùng để chỉ các thể xác của mọi động vật. Kể cả thể xác con người, linh hồn với vai trò là human soul, nhân hồn, vốn là một nới rộng thêm nữa của cùng một yếu tố bén nhạy. Nhưng được làm tăng thêm hay được làm phân khích bởi nguyên khí ngã thức hay là với sự nhạy bén của phàm nhân có tập trung đối với mọi biểu lộ của linh hồn dưới nhân loại. Cộng với sự hiểu biết, cố ý hoặc không cố ý, về linh hồn bất tử hay hồn thiêng liêng, theo mortal or divine soul, linh hồn với vai trò là chân ngã, ego hay hồn tinh thần, spiritual soul, hồn thiêng, trên cõi riêng của nó cội nguồn của tâm thức ở mức độ liên quan tới ba cõi tiến hóa và mục tiêu của mọi diễn trình tiến hóa hiện tại. Ba trạng thái của mặt trời như được bàn đến trong bộ sách giáo lý bí nhiệm rất quan trọng ở điểm này, bởi vì các ảnh hưởng đang tuôn đổ qua và từ chúng đưa toàn bộ tâm thức thế giới tiềm tàng và chủ quan ra trước. Và sau rốt tạo ra, ở kỳ khai mở giải thoát cuối cùng, sự biểu lộ đầy đủ tâm thức của Thượng Đế. Điều này có thể được gọi là sự bén nhạy thiêng liêng, thiên trí, universal mind, hay là thiên cơ, divinal plan, hoặc thiên ý, divinal purpose. Các ngôn từ đều không thích hợp để diễn tả những gì mà cho đến nay vị điểm đạo đồ cao cấp nhất chỉ biết được một ít về nó. Ba trạng thái này của Thái Dương là các yếu tố vốn đem lại tâm thức cho sự khai sinh và làm cho mục tiêu tối hậu có thể đạt tới được. Chúng làm cho mọi hình thức của tri giác đều có thể xảy ra. Bởi vì các hình thức này đều có cội nguồn trong Thái Dương, nói một cách tượng trưng và là một khía cạnh cố hữu trên bẩm sinh của tổng thể vĩ đại hơn. 1. Mặt trời hồng trần linh hồn thế giới, anima mundi, animal soul, sinh hồn, tính đa dạng, multiplicity. 2. Tâm mặt trời nhân hồn, human soul, và linh ngã, divine ego, lưỡng nguyên, duality. 3. Mặt trời tinh thần trung ương tâm thức thiêng liêng, divine consciousness, ý chí của tổng thể, tri thức, awareness của Thượng Đế, hợp nhất. Như bạn được cho biết, mặt trời che giấu một vài hành tinh ẩn tàng, và trong trường hợp của Leo, hai hành tinh mà qua đó mặt trời tập trung năng lượng hoặc các ảnh hưởng của nó giống như một thấu kính là Neptune và Uranus. Tâm của mặt trời dùng Neptune như là tác nhân của nó, trong khi mặt trời tinh thần trung ương tuôn đổ ảnh hưởng của nó qua Uranus. Tuy nhiên, hoạt động của Uranus chỉ được ghi nhận ở chính giai đoạn phát triển tiến hóa trên thánh đạo và tương tự với trình độ phát triển của tâm thức trong đó. Bằng một tác động của ý chí, con người có ý thức và giác ngộ được tập trung trong bí huyệt cao nhất ở đầu, khơi dậy trung tâm ở đáy xương sống và kéo hỏa xà Kundalini đi lên. Nói rộng ra và tất nhiên là sự khái quát có phần thiếu chính xác, có thể nói rằng tiến trình này được noi theo trên cả ba thập giá. 1. Trên thập giá khả biến, đó là mặt trời vật chất và các ảnh hưởng của nó tác động vào con người, kích thích các tế bào xác thân và bảo dưỡng bản chất hình hài, tác động vào các trung tâm lực dưới cách mô. 2. Trên thập giá cố định, đó là tâm của mặt trời vốn được khơi hoạt và tuôn đổ các năng lượng của nó qua Neptune vào con người. Các năng lượng này kích hoạt và tác động đến tim, cổ họng và bí huyệt ấn đường. 3. Trên thập giá cơ bản, đó là mặt trời tinh thần trung ương, nó tác động tới, và lúc bấy giờ Uranus là nơi phân phối, distributing agency, còn bí huyệt đầu trở thành bí huyệt trong cơ thể của điểm đạo đồ, qua đó phương hướng và sự kiểm soát đi đến. Liên quan tới thập giá khả biến, các cung rays của mặt trời dưới hình thức tam phân phối hợp các năng lượng thấp nhất của mặt trời tam phân tuôn đổ vào và qua con người, xuyên qua Jupiter. Jupiter là tác nhân, agent của cung 2 mà mặt trời biểu hiện theo phương diện vũ trụ và phương diện thái dương hệ. Do đó, mối liên hệ tay ba của mặt trời với Leo vốn là độc nhất trong thái dương hệ chúng ta, và do đó sự quan trọng của tam giác đang chi phối con người sinh ra dưới cung Leo mặt trời, Uranus và Neptune. Năng lượng của Leo được tập trung qua mặt trời và được phân phối đến hành tinh chúng ta xuyên qua mặt trời và hai hành tinh mà nó che khuất. Neptune, hải vương tinh, vốn là cung của vị chúa, đế thi của các loại nước, có liên quan với cung 6 đang cai quản cõi cảm dục và cõi tình cảm ham muốn. Như vậy, khi Neptune được linh hoạt trong vấn đề tiến hóa của Leo, lúc bấy giờ xúc cảm dục vọng được chuyển hóa thành bác ái đạo tâm và được dâng hiến và định hướng cho linh hồn. Toàn bộ bản chất xúc cảm hoặc nhạy bén được đáp ứng với các năng lượng đến từ tâm của mặt trời, và khi trường hợp này xảy ra, nó cho thấy rằng giờ đây đệ tử đang sẵn sàng cho cuộc điểm đạo thứ hai. Việc định hướng này được mang lại bởi cái được gọi là sự thăng hoa của ảnh hưởng nguyệt cầu, mà như bạn biết, nói về mặt tượng trưng, chính là mẹ của bản chất hình hài và phản chiếu mặt trời, hay là trạng thái cha. Trình bày trên có ý nghĩa rất thần bí. Nói về mặt nội môn, bạn có sự xuất hiện của một tam giác lực lý thú, nó có ảnh hưởng đến đối tượng Leo Thái Dương, Nguyệt Cầu và Neptune, các thiên thể này là biểu hiện của các cung 2, 4, 6 và nơi mà ba thiên thể này linh hoạt một cách vượt trội. Bạn có việc thiết lập của sự trình hợp bên trong và cách hành xử mà các lực này mở ra cánh cửa đi vào thánh địa. Tôi dùng các câu nói cổ xưa này ở đây vì chúng diễn tả một cách chính xác những gì cần nhiều trang giấy để minh giải, và vì chúng có nốt kích hoạt huyền bí, nốt này khơi hoạt trong vị đệ tử cái năng lực của tư tưởng trừu tượng. Liên quan tới lá số tử vi của đối tượng Leo và chủ đề về điểm đạo, tôi muốn nêu ra rằng khi mặt trời, mặt trăng đang che giấu một hành tinh và Saturn tất cả đều được phối hợp trong một cung, house nào đó, trong lá số tử vi bạn có cái được gọi là cung hoàng đạo, sai của người được điểm đạo. Leo là cung thứ 5 của hoàng đạo, tính từ Aries xuyên qua Taurus, và cũng là cung thứ 8, tính từ Aries xuyên qua Pisces, được liên kết chặt chẽ qua sự thu hút về số, numerical affinity, ái lực, với Mercury. Về mặt huyền bí, Mercury được gọi là sứ giả ở cổng thứ 8. Mercury trở nên linh hoạt vào thời kỳ biệt ngã hóa, individualization, khi cổng thứ 8 được mở ra và một cuộc điểm đạo chính yếu của hành tinh thượng đế chúng ta xảy ra, tạo ra trong giới nhân loại tiến trình biệt ngã hóa. Theo một khía cạnh khác, có thể được báo trước, Leo được liên kết với Scorpio, mà các con số của Scorpio trên vòng hoàng đạo, Zodiacal Wheel, y như là các con số của Leo, tức là 5 và 8. Do đó, bạn có việc tạo thành tam giác mà trước đây tôi có nói đến, Leo Scorpio, đưa đến điểm đạo trong Capricorn. Khi chúng ta đề cập tới vấn đề, một điểm khác có thể được nhắc đến ở đây. Vốn bị chi phối bởi Leo, August là tháng của sao Thiên Lang, Dog Star, tức là của Sirius, như vậy nó đưa Sirius vào mối liên hệ chặt chẽ với Leo. Theo ý nghĩa vũ trụ, và hoàn toàn không liên hệ với thái dương hệ chúng ta, Leo bị chi phối bởi Sirius. Sirius là quê hương, home, của thánh môn cao cả, Greater Lock, mà cuộc điểm đạo thứ 5 của chúng ta nhận một người bước vào đó, đồng thời nó đưa người ấy với tư cách một đệ tử khiêm tốn đến đó. Sau này, khi tôn giáo mới trên thế giới được thành lập và hoạt động, chúng ta sẽ thấy rằng lễ hội hàng tháng chính yếu được tổ chức vào lúc trăng tròn sẽ được dành cho nhiệm vụ tạo sự tiếp xúc xuyên qua thánh đoàn với thần lực của Sirius. Sau đó, mỗi tháng của năm sẽ được dành cho, qua tri thức chính xác của chiêm tinh học và thiên văn học, bất cứ chòm sao nào trong các cõi trời cai quản một tháng đặc biệt, giống như Sirius chi phối Leo. Tôi sẽ giải thích chi tiết đoạn này ở sau trong các tài liệu được viết ra liên quan đến các tiếp cận mới với thực tại tâm linh. Ở điểm này, Mercury lại bước vào cuộc thảo luận của chúng ta, và như thế bạn có việc tạo thành một tứ nguyên huyền bí, ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến tứ nguyên của con người tinh thần, linh hồn, trí tuệ và bộ óc. Năng lượng này mang lại một liên hệ hỗ tương và một khơi hoạt bên trong, nó chuẩn bị cho người tìm đạo dược điểm đạo. Tứ nguyên cao cấp này là Sirius, Leo, Mercury, Saturn. Do đó, bạn có Sirius, Leo, Mercury, Saturn, tinh thần, linh hồn, trí tuệ, bộ óc sự sống, tính chất, giác ngộ, sắc tướng hít vào, tạm nghỉ, thở ra, tạm nghỉ. Bảng trên mang lại cho bạn manh mối cho thực tại căn bản, và việc cần thiết thiền định như được thực hành bởi đệ tử và điểm đạo đồ. Bảng này cũng không thể rõ rệt cho bạn ở cái nhìn đầu tiên, còn tôi không thể khai triển thêm nữa các gợi ý này, nhưng mà hình ảnh được chỉ dẫn về thể trí giác ngộ có thể mang lại sự hiểu biết sâu rộng, insight, cho bạn vào đúng lúc. Ảnh hưởng của Sirius không được cảm nhận một cách rốt ráo cho đến sau cuộc điểm đạo thứ ba, khi bản chất thật của trạng thái tinh thần bắt đầu lộ ra trên nhận thức trực giác được phóng thích của điểm đạo đồ. Đối với điểm đạo đồ tiến hóa trong cung này, và sau cuộc điểm đạo thứ ba, Sirius trở thành một yếu tố chính của sự sống. Điểm đạo đồ bắt đầu đáp ứng với rung động của nó vì hiện giờ y đang chi phối Ruth, mặt trời và mặt trăng, và đang kiểm soát hai hành tinh này. Vì đó là cái mà mặt trời và mặt trăng đã trở thành đối với y đơn giản là các hành tinh cần được chế ngự. Đây là một bí mật lớn lao và tôi chỉ trình bày sự thật. Sirius, Leo, mặt trời, mặt trăng và Mercury hiện nay là các ảnh hưởng mà điểm đạo đồ đang quan tâm tới chúng. Ba ảnh hưởng của Sirius được tập trung trong Regulus. Như bạn biết, đó là một ngôi sao có độ sáng thứ nhất và thường được gọi là tâm của sư tử. Có nhiều sự thật huyền bí ẩn giấu trong các danh xưng được các nhà thiên văn học gán cho các ngôi sao khác nhau qua các thời đại hơn là cho đến nay người ta nhận biết, và ở đây bạn có một trường hợp điển hình. Điều sẽ hiển nhiên đối với bạn được gán cho một ý tưởng nhỏ bé, đó là khi che khuất Neptune, mặt trời tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ trên phàm ngã, được tượng trưng cho chúng ta ở đây bằng thể cảm dục, astral body, trong khi Uranus, nó cũng bị mặt trời che giấu, tượng trưng cho ảnh hưởng của linh hồn trên phàm ngã. Do đó, hoạt động của cung 7 vốn là theo một khía cạnh trạng thái thấp nhất của cung 1. Như vậy bạn cũng có ý tưởng ẩn bên dưới. 1. Việc khơi hoạt của phàm ngã đối với sự kiểm soát linh hồn và tiếp xúc của linh hồn với một biểu hiện thực sự do rốt trong ba cõi thấp của ý chí linh hồn, ước muốn và ý định. 2. Việc khơi hoạt trung tâm lực thứ 7, tức trung tâm lực ở đáy xương sống, bởi linh hồn đang tác động qua trung tâm lực thứ nhất hay trung tâm lực cao nhất trên đầu và tạo ra, như là hậu quả, sự đi lên của hỏa xà Kundalini. Đến phiên nó, việc này tạo ra sự dung hợp với các thần lực cao. Khi điều này xảy ra, thì ba trung tâm lực chính trong cơ thể là đầu, tim, đáy xương sống, mặt trời tinh thần trung ương, tâm mặt trời vật chất Sirius, Mercury, Saturn mặt trời, Uranus, Neptune. Vì sự trình hợp nói trên tương ứng với một giai đoạn rất cao của điểm đạo, người ta sẽ không thể hiểu được tất cả các hàm ý, nhưng có thể đủ rõ ràng để tiết lộ chủ đề nằm bên dưới và mục tiêu của công việc vĩ đại. Vài tam giác lực chủ yếu đã trở nên linh hoạt khi hiện tượng biệt ngã hóa xảy ra và các sư tử, tức các ngọn lửa màu vàng hung và thiêng liêng xuất hiện, và thế là nhân loại đạt tới hiểu biết. Ở đây, tôi sẽ đề cập vắn tắt đến một tam giác, mặt trời, cung 2, Jupiter, cung 2 và Venus, cung 5. Điều sẽ trở thành hiển nhiên đối với bạn là ở đây chúng ta có một phạm vi ảnh hưởng khác vô cùng quan trọng, do Leo chi phối. Đó là một tam giác mà HPB nhắc đến trong bộ giáo lý bí nhiệm, ảnh hưởng của tam giác này đang được bà cố gắng minh giải. Ảnh hưởng của tam giác này mạnh đến nỗi tác động của nó trên mặt trăng là để tước đi khỏi mặt trăng sự sống, bằng cách kéo dài mọi mầm mống của sự sống, như thế hủy diệt ảnh hưởng của mặt trăng, vì nó không được ưa thích ở lĩnh vực liên quan đến con người. Qua Uranus, Leo được liên kết với ba cung khác của hoàng đạo, Aries, Libra và Aquarius, cả ba tinh tòa này, cùng với Leo, hợp thành cái được gọi là tứ nguyên bên trong của linh hồn lâm phàm bởi vì chúng được liên kết với các vi tử thường tồn, vốn tồn tại từ kiếp này đến kiếp khác và nó tạo thành trong chu kỳ lâm phàm những nơi cất giữ, repository, hay là các kho chứa, storing houses của các kinh nghiệm được trải qua trong kiếp sống ở ba cõi thấp. 1. Aries có liên quan với ý định của linh hồn, hoạt động rung động của nó dưới sự thôi thúc từ Mona mở ra các thời kỳ tiến hóa giáng hạ kế tiếp vốn tạo ra sắc tướng, appearance, sự hiện hữu trên cõi trần. 2. Libra được liên kết với vi tử thường tồn hạ trí và, như chúng ta thấy khi nghiên cứu cung Libra, sau đó tạo ra một quân bình giữa các cặp đối ứng, pair of opposite eye. Việc này xảy ra trên cõi cảm dục. Chính việc đạt đến sự thăng bằng này tạo ra sự đảo ngược của cách chuyển dịch chung quanh vòng hoàng đạo và việc đó xảy ra khi hiện tượng hội nhập xuất hiện và con người được tập trung, focus hit, an trụ, trên cõi trí. Lúc bấy giờ, nhờ việc vận dụng đúng thể trí, phân biệt giữa các cặp đối ứng và tìm thấy con đường hẹp như lưỡi dao cạo đang chạy qua giữa các cặp đối ứng và giữ được thăng bằng trên đó. 3. Leo được liên kết với vi tử thường tồn cảm dục. Vì lý do là dục vọng hay là năng lực để thẳng tiến và tiếp xúc về mặt huyền linh những gì được ưa thích là nền tảng của mọi ý thức hiểu biết hoặc đáp ứng. và nguyên nhân ẩn bên dưới của tiến bộ hay hoạt động tiến hóa thăng thượng, đó là chủ âm của người đã đạt được thái độ duy ngã thực sự, thái độ đó làm cho người ấy trở thành một cá nhân. Sau này, khi sự đáp ứng tăng lên và thế giới có các sự việc nhỏ bé được đổi thành thế giới có các giá trị và thực tại bao giờ cũng lớn hơn, thì các dục vọng đổi thành đạo tâm và cuối cùng thành ý chí tinh thần, mục tiêu và ý định. 4. Aquarius do dốt có liên quan đến vi tử thường tồn hồng trần mà, như bạn biết, vi tử này ở trên phân cảnh dĩ thái. Chính mạng lưới cá nhân này mới là phương tiện liên hệ với tổng thể. Tâm thức đại đồng của Aquarius trở nên có ý vị sâu sắc, chừng nào mà thể dĩ thái cá nhân còn ở trong mối liên hệ có chủ ý với thể dĩ thái của nhân loại, thái dương hệ và dĩ nhiên hành tinh. Ở đây tôi muốn nêu ra rằng thuật ngữ